Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 731. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu Ảnh hoàn toàn không có thiện cảm với sự độc đoán của bà cụ Ngọc. Từ khi còn là một đứa trẻ, cậu ta đã phải học như PG kiến thức cần thiết để cạnh tranh vị trí đại gia trưởng chứ không được phép động vào những thí nghiệm mà cậu ta thích. Thậm xê thí, Thiếu Ảnh có thể tưởng tượng ra, trong tương lai không xa, nếu cậu ta có cô gái mà mình yêu, kết quả cuối cùng sẽ giống như Ngọc Thiệu Vân vậy, bị buộc phải chia ly, bị ép phải chấp nhận cuộc liên hôn gia tộc, khi biết mình không phải do Chu Sa và Ngọc Thiệu Vân sinh ra. Thiếu Ảnh lại cảm thấy gông cùm đeo bám trên người mình suốt bao nhiêu năm qua đã không còn nữa. Cậu ta vốn là một người chẳng bận tâm mình đang ở đâu. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ ấy của Vọng Nguyệt, cậu ta không nỡ để bà ấy phải chịu đựng thêm. Nghe nói rằng mọi thế hệ của gia tộc Liniger đều có thành viên vào viện nghiên cứu. Không biết bây giờ cậu ta có còn kịp không? Dòng hot search đầu tiên là thiếu gia nhà họ Ngọc thực chất là thiếu gia gia tộc Liniger. Theo sau là một chữ bạo đỏ rực. Link video đầy đủ ở đây. Bấm vào để xem. Bà cụ Ngọc run rẩy nhấn vào. Sau khi nhìn thấy ba kết quả xét nghiệm quan hệ huyết thống, đôi mắt bà ta tối sầm lại. Suýt chút nữa là ngất đi. Đứa cháu trai mà bà ta yêu thương bao nhiêu năm nay thực ra hoàn toàn không phải là huyết mạch của nhà họ Ngọc. Ngọc Thiếu Ảnh còn là thiếu gia của một gia tộc hàng đầu chứ. Nhưng mà bà ta không có cháu trai. Lăng Vũ mỉm cười, mặt không hề biến sắc. Lão phu nhân, bà cũng nên hiểu rõ là gia tộc thường không tồn tại lâu nhưng làm việc dưới trướng các hiền giả lại là chuyện cả đời. Bà cụ Ngọc trầm ngâm, thầm suy nghĩ cẩn thận. Đây là sự thật, em Doanh, đi thôi, Diệp Thiếu Khanh kéo cô gái. Đúng là xui xẻo, đụng trúng cô ta, những học viên khác đi theo Bâu đều không dám lên tiếng. Giả vờ cái gì, đáy mắt Bâu thêm mấy phần chán ghét. Giả vờ thanh cao, vụ việc của Chu Sa gây chấn động mạnh khiến mỗi một người qua đường đều bàn tán xôn xao. Em Doanh, Diệp Tư Thanh mở rộng vòng tay và ôm cô gái vào lòng. Em Doanh, chị lại có thể làm thí nghiệm với em rồi. Doanh Tử Khâm nhướng mày cười khúc khích. Vậy thì vất vả cho chị Diệp phải đóng tay nhiều rồi. Vẻ mặt thờ ơ, anh chuyển sang một khung trò chuyện khác. Bạn gái đáng yêu quá thì phải làm sao đây? Cũng cùng lúc đó, gia tộc họ Ngọc, một đêm qua đi, bà cụ Ngọc ánh mắt đờ đẫn, thể hiện rõ tinh thần đang suy sụp. Phải đến khi có khách đến thăm, bà ta mới lấy lại được chút sức lực. Sau khi nghe quản sự báo cáo, Leroy ngước mắt lên, trầm ngâm, tham vọng, cũng lớn thật đấy. Thật đáng tiếc, tầm nhìn của Chu Sa vẫn còn nhỏ. Thứ gọi là gia tộc không tồn tại mãi mãi trong thành thế giới. Chỉ với một lời nói của các vị hiền giả có thể khiến một gia tộc đã được truyền lại hàng nghìn năm đi đến bờ vực diệt vong. Thành thế giới đã tồn tại hàng chục thế kỷ. Các gia tộc đứng đầu thay đổi hết tốp này đến tốp khác. Liệu Chu Sa có thể đảm bảo rằng sau khi bà ta nắm quyền điều hành cả gia tộc họ Ngọc và gia tộc Liniger, viện hiền giả sẽ không đổi thành gia tộc khác không? Bà ta lại đánh giá cô gái một cách nghiêm túc. Ngoại hình ninh nhược không tệ. Tính tình cũng dịu dàng. Điều này rất hợp với ý của bà cụ Ngọc. Điều quan trọng nhất là bản thân ninh nhược không có bất cứ quyền lực nào trong tay. Dễ dàng nắm thóp, bà cụ Ngọc sẽ không bao giờ cho phép những người phụ nữ như Chu Sa bước chân vào cửa nữa. Tiểu thư ninh nhược thật sự là một người tuyệt vời. Bà cụ Ngọc mỉm cười. Tôi nhất định sẽ giới thiệu tiểu thư và quân thâm làm quen với nhau. Hay là ngay bây giờ, thằng bé đang, rõ ràng đó là theo đuổi danh lợi địa vị cao hơn. Nên mới ở đây giả vờ rửng rưng. Cô ta coi thường người như vậy nhất. Đáng tiếc là cho dù sau này Doanh Tử Khâm có công lao thế nào cũng không thể so sánh với con cháu dòng chính của gia tộc Liniger được. Bầu cau mày, Chu Sa có chết hay không chẳng liên quan đến cô ta. Điều cô ta quan tâm là Ngọc Thiếu Ảnh đã trở lại. Lại thêm một đối thủ cạnh tranh nữa. Đúng là phiền phức, thành thế giới sẽ có một gia tộc mới vươn lên. Ngày hôm sau, viện nghiên cứu, thưa nữ hoàng, quản sự càng thêm cung kính. vẫn còn một chuyện nữa. Tố vấn phu nhân lại phải người ra khỏi thành truy tìm dấu vết của đại gia trưởng Lộ Uyên rồi. Lộ Uyên, Leroy dùng ngón tay gõ nhẹ vào tay vịn của bảo tọa. Lạnh nhạt tiếp lời, nếu tháng sau bọn họ vẫn không điều tra được tin tức gì thì hãy ra lệnh cho gia tộc Liniger bầu lại đại gia trưởng. 20 năm rồi, nếu Lộ Uyên còn sống, không thể nào không quay lại. Chỉ có khả năng là ông ấy đã chết. Về việc yêu cầu Hiền giả đích thân đi tìm, chuyện này là điều không thể. Leroy không có thời gian để quan tâm đến một người phàm xác thịt. Xin chúc mừng Chu Sa vinh dự được liệt vào danh sách một trong những kẻ hèn hạ ghê tởm nhất trong thành thế giới. Còn cả bà già của gia tộc họ Ngọc nữa. Cũng đáng đời. Ác ý chia rẽ tình cảm của người ta. Ha ha ha ha, kết quả không có cháu trai. Quả táo nhãn lồng. Bà cụ Ngọc choáng váng. Đầu ngoẹo đi. Lần này bà ta đã ngất hẳn. Trò gì thế? Đại lão toàn đi con đường khác thường như vậy sao? Diệp Tử Thanh thấp giọng nói. Em Doanh, vận động hại thân đấy. Em phải chú ý một chút. Đừng có vận động quá sức đấy nhé. Hầy, nhưng mà bạn trai của em đẹp trai như vậy. Không kiềm chế được cũng là chuyện bình thường. Trong 2 ngày qua, danh tiếng của Phó Quân Thâm cực kỳ cao. Trước lối vào khách sạn đã có rất nhiều người vây quanh. Tất cả đều đến đây vì ngưỡng mộ danh tiếng nhưng không ai trong số bọn họ có thể vào được. Lăng Vũ phải lấy tài khoản quản trị viên của mạng V-Kép ra mới có thể đưa Ninh Nhược và bà cụ Ngọc vào trong khách sạn. 3 người đợi sẵn trong đại sảnh. Khi đã gần trưa, một bóng người cao mảnh khảnh xuất hiện ở cửa thang máy. Phó Quân Thâm có nhiều điểm tương đồng với Ngọc Thiệu Vân. Tuy là hổ phụ sinh hổ tử nhưng hổ tử lại xuất sắc hơn hổ phụ. Một đôi mắt đào hoa càng thêm quyến rũ. Khuôn mặt tuấn tú làm điên đảo chúng sinh. Phó Quân Thâm cúi đầu, nhìn lướt qua tin nhắn trên điện thoại. Bạn gái đáng yêu, em sẽ để dành một nửa chiếc giường nhỏ cho anh. Anh ngủ bên ngoài, em không bị lăn xuống đầu. Phó Quân Thâm nhìn 2 từ. Giường nhỏ, thật lâu, nhướng mày. Nghiên cứu khoa học là vì thích thú. Sự cạnh tranh tất nhiên có thể tạo động lực cho bản thân. Nhưng chỉ là sự cạnh tranh một chiều sẽ làm mất đi ý nghĩa vốn có của nghiên cứu khoa học. Thi đấu cái gì? Như vậy còn chưa đủ xấu hổ hay sao? Diệp Tử Thanh cười khẩy một tiếng. Ô, tôi quên mất. Mấy học viên mà cô nhắm trúng lần này đều không muốn ở cùng một nhóm thí nghiệm với cô. Gương mặt bâu biến sắc. 2 người vừa trò chuyện vừa đi đến phòng thí nghiệm. Tình cờ chạm mặt Bâu Liniger, người cũng đang dẫn dắt nhóm thí nghiệm. Doanh Tử Khâm, Bâu dùng chân, gằn từng chữ một. Tôi chắc chắn sẽ đánh bại cô trong cuộc thí nghiệm này. Doanh Tử Khâm quay đầu lại. Ánh mắt trong veo như sương. Không cần thiết đâu. Bà cụ Ngọc càng nóng ruột hơn. Thiếu Ảnh, quản gia cũng đang thu dọn đồ đạc rời đi. Tình cờ nghe được đoạn đối thoại này. Không nhịn được lên tiếng. Lão phu nhân, bà không xem phiên tòa xét xử toàn thành phố sao? Thẩm phán đã làm kiểm tra quan hệ huyết thống ngay tại chỗ. Thiếu gia Thiếu Ảnh không phải là con ruột của đại gia trưởng. Mà là Chu Sa đã cướp con trai của tiểu thư Vọng Nguyệt về để mạo nhận. Một mặt khác, viện Hiền giả, Thiếu Ảnh, đừng có cố ý dọa bà nội. Bà cụ Ngọc oán trách nhìn cậu ta một cái. Sao họ của cháu lại là Liniger được? Liniger có gì tốt chứ? Giặt một đám tay trói gà không chặt. Bà ta đáp qua loa. Nhưng nếu như cháu thích quý nữ nào của nhà Liniger, bà nội có thể làm mai cho cháu. Người nhà họ Ngọc chúng ta tuyệt đối không có chuyện đi ở rể. Thiếu Ảnh tỏ vẻ thờ ơ, sau đó bước ra ngoài. Lần đầu tiên, vẻ mặt luôn bình tĩnh của Doanh Tử Khâm bị phá vỡ. Cô chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Tháng sau em phải đi gặp Hiền giả rồi. Diệp Tử Thanh lại lên tiếng. Không biết lần này sẽ xuất hiện những Hiền giả nào. Cũng không đến mức quan trọng. Hôm nay tôi tới đây là để hỏi thăm lão phu nhân. Lăng Vũ chỉnh trang lại quần áo. Lúc trước lão phu nhân bảo muốn giới thiệu đại thiếu gia cho em gái tôi. Lời này còn tính không? Ọc Thiếu Ảnh đến với gia tộc Liniger. Bây giờ Ngọc Thiệu Vân chỉ còn lại một đứa con là Phó Quân Thâm. cộng thêm việc ngày hôm qua Phó Quân Thâm đã đính chính cho Phó Lưu Huỳnh trước mặt tất cả cư dân của thành thế giới. Anh cũng không còn phải mang danh là một đứa con ngoài giá thú nữa. Anh thật sự là con trai trưởng dòng chính của nhà họ Ngọc. Vốn dĩ Lăng Vũ không hài lòng với cuộc hôn nhân này nhưng bây giờ anh ta phải tóm chặt không buông. Bà cụ Ngọc ngẩn ra một chút, sau đó thì vui mừng như điên. Đúng thế, Chu Sa đâu? Bà cụ Ngọc không thể nào chấp nhận được. Giận tím mặt, bảo à tiện nhân đó đến gặp tôi. Tôi nhất định phải giết chết cô ta. Ở dưới đất rồi, Ngọc Thiệu Vân cầm bội kiếm đi vào. Lạnh nhạt liếc nhìn bà ta một cái. Không hề có chút thương xót. Mẹ có thể đi tìm cô ta. Gương mặt của bà cụ Ngọc lại biến sắc. Bà ta vội vàng xem hết đoạn video sau. Lực lượng thủ vệ canh phòng của viện nghiên cứu được bố trí vô cùng nghiêm ngặt. Đây cũng là lý do tại sao ban đầu Mervin muốn tấn công Doanh Tử Khâm cũng phải lựa chọn địa điểm bên ngoài viện nghiên cứu. Doanh Tử Khâm trầm ngâm. Nếu không được, anh ấy sẽ trèo tường. Diệp Tư Thanh, trên mạng VK đầy những lời mắng mỏ. Đáng đời người phụ nữ đó. Chết cũng không đáng tiếc. Đau lòng thay cho đại thiếu gia và thiếu gia thiếu ảnh. Tất cả đều bị bà ta hủy hoại hết. Bước chân của bà cụ Ngọc khựng lại ngay tại chỗ. Bà ta không thể tin được. Ông nói cái gì? Quản gia đặt dương hành lý xuống. Vô cùng ân cần giúp bà ta mở một video lên. Lão phu nhân, bà hãy tự mình xem đi. Video về phiên tòa xử án toàn thành phố lan truyền như điện trên mạng. Phụt, Tần Linh Yến đang vui vẻ ăn mì ở Liên Minh Hacker liền phun hết nước ra ngoài. Mì ăn liền cũng bị lật úp. Anh ta giận dữ trả lời. Cậu bị bệnh lâu năm mà giấu đúng không? Dễ thôi, dễ thôi. Diệp Tư Thanh ló đầu. Chị dọn đến ở cùng em nhé. Cũng là thuận tiện cho việc thí nghiệm. Doanh Tử Khâm ngập ngừng. Khéo léo từ chối. Có lẽ là không được. Bạn trai của tôi muốn chuyển vào đây ở trong hôm nay. Hả? Diệp Tư Thanh giật nảy mình. Viện nghiên cứu sẽ cho anh ta vào ư? Quản sự mỉm cười. Suýt chút nữa là hủy hoại danh tiếng của nữ hoàng. Phạt Lăng Trì xem như là hời cho bà ta rồi. Không hủy hoại được đâu. Leroy khép sách lại. Ánh mắt nghiêm nghị. Một con kiến cũng muốn đứng ở vị trí của thần. 22 vị hiền giả chính là thần. Tất cả các cư dân của thành thế giới đều đồng ý với điều này. Lời nói dừng lại ở đây. Khuôn mặt già nua của bà cụ Ngọc khô khốc đến mức hoảng loạn. Lúng túng vô cùng, bà ta hoàn toàn không biết Phó Quân Thâm ở đâu. Lão phu nhân đừng lo lắng chuyện này. Lăng Vũ lại mỉm cười. Tin tức đã lan tràn khắp trên mạng VK rồi. Đại thiếu gia đang sống ở khách sạn trung tâm. Chúng ta sang đó chờ đi. Kiểu gì cậu ấy cũng phải ra ngoài thôi. Công tử Lăng Vũ thật là chu đáo. Bà cụ Ngọc lần nữa nở nụ cười. Bây giờ chúng ta sang đó thôi. Quản sự hiểu được. Đến lúc đó tôi sẽ truyền mệnh lệnh của nữ hoàng. Ông ta lui ra ngoài. Thầm lắc đầu. Đáng tiếc. Tình hình của gia tộc Liniger lúc này không mấy lạc quan. Tuy rằng hiện tại bọn họ đã nhận lại cháu trai thuộc dòng chính. Nhưng cách thức giáo dục của gia tộc Liniger và nhà họ Ngọc hoàn toàn khác nhau. Trong khoảng thời gian ngắn. Thiếu anh không cách nào cạnh tranh được vị trí này. Bầu con gái của nhị phu nhân thì danh tiếng đã xấu đi nhiều. Có khả năng ngồi vào vị trí của đại gia trưởng nhưng không thể nào thu phục được lòng người. Nhìn bề ngoài chỉ là bầu lại đại gia trưởng nhưng trên thực tế đó lại là khởi đầu cho sự suy tàn của gia tộc Liniger. Có vẻ như không bao lâu nữa. Lão phó vô liêm sỉ. Không hề, khoe khoang với anh một tí thôi. Tần Linh Yến, Tuyệt Giao. Phó Quân Thâm cất điện thoại vào túi, lấy chìa khóa xe, bước ra ngoài mà không nhìn xung quanh. Quân Thâm, Quân Thâm, là bà nội đây. Bà cụ Ngọc vui vẻ tiến lên phía trước, không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề. Về sau, cháu sẽ là con trai trưởng dòng chính duy nhất của nhà họ Ngọc rồi. Cách chương.